Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt máy giấy vào lại ngăn kéo tại bàn trang điểm rồi chui vào trong chăn. Tức tối nghĩ muốn đêm nay, không muốn cho anh đắp chăn. Thế là đem quăn, quấn ở quanh người thành một cái kén. Cô giấu hết chăn vào dưới người. Nhưng mà mới được một lúc thì cả người đã nóng đổ đầy mồ hôi. Thật là người xưa nói không sai mà. Tự gây nghiệt thì không thể sống được. Vừa đem chăn tung ra thì Mục Lương Hòa đã vào trong phòng. Cô không vui cau mày lại. Cái người này thế nào mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi vậy? Nói không chừng bên dưới còn không mặc gì nữa cơ. Trời ơi, một bức tranh mỹ nam tắm, cả cơ thể cường tráng, tinh anh. Mắt cô vừa liếc qua cơ bụng săn chắc thì không nhịn được, nuốt nước miếng cái ực. Sau đó cố làm lơ như không có gì mà quay mặt vào trong vách tường. Mục Lương Hòa tiến đến hộc tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Lúc trở ra đã thay một bộ quần ngủ dài, kẻ vân xám cho, nút áo cài đầy đủ từ trên xuống dưới. Rõ ràng là mặc đồ ngủ, mà cứ có cảm giác như khi anh đang mặc quân trang. Giường lớn hơi lõm xuống khi anh nằm lên. Hai tay gác ra sau đầu, mắt đã khép lại. Còn chưa đến 9 giờ mà anh đã ngủ rồi sao? Thủ trưởng à, anh vẫn như trước, chẳng có sở thích gì nhỉ? Cô mỉa mai. Lẽ nào, tôi có thể ở nhà tập bắn sao? Nhà cô nói xong thì cô quyết định im luôn rồi tắt đèn. Nói chuyện với anh ta thật không một chút thú vị nào cả. Trong bóng tối, Mục Lương Hòa chờ mình. Thân thể hai người càng gần nhau hơn. Thoáng cảm nhận được bên cạnh hơi thở cùng với nhiệt độ ấm áp. Trái tim của cô bắt đầu đập nhanh dần. Khẩn trương nắm chặt cái chăn. Đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng. Chờ một hồi lâu, bên tai chợt truyền đến tiếng thở dài. Anh đã chờ mình một lần nữa. Nhiệt độ ấm áp biến mất. Cô nghiêng đầu tức giận hỏi. Thủ trưởng, lúc đó anh làm sao có thể nhặt em về đây? Tạ Thành Ninh vẫn mở to mắt để chờ anh trả lời. Thế mà anh không nói gì cả. Cô bèn quay lại đập đập lên lưng anh. Anh vẫn không có phản ứng như cũ. Cô cũng không nản lòng, ngồi dậy quyết ý gãi gãi lưng anh, hòng không để cho anh ngủ. Đầu ngón tay lạnh lẽo cứ ở trên lưng vuốt vuốt qua vuốt lại. Mục Lương Hòa cô muốn làm lơ cũng khó. Anh liền bật người trong bóng tối bắt lấy cái tay của cô một cách chính xác. Tạ Thành Ninh, em vẫn có cái tính quấy phá y như trong 3 năm trước nhỉ? Cô nghe xong vui vẻ ngoẹo đầu. Thủ trưởng, nếu anh không thích bây giờ có thể bỏ em vẫn kịp đấy. Đợi cho sau này lại bị làm phiền. Chúng ta là quan hôn. Thì sao? Cầm miệng, ngủ đi. Tạ Thành Ninh bị anh quát cho phát run lên. Trong ấn tượng của cô, tuy là anh là quan nhân, nhưng vẫn luôn đem đến cảm giác là người lịch thiệp. Giờ hình tượng ấy đã bị sụp đổ, nhưng cô không dám phản bác lại anh nữa. Mục Lương Hòa vươn tay cô ra, ấn ấn thái dương đang nhảy dần dần để cho mình bình tĩnh lại. Cô gái này ngủ cùng một người đàn ông khỏe mạnh trên một chiếc giường mà lại còn dám làm loạn. Cô nghĩ anh là một tên hòa thượng chắc. Tạ Thành Ninh đương nhiên không biết được ý nghĩ trong lòng của anh, cứ cho là bị cô nói đến chuyện ly hôn chọc giận. Dù sao cũng không phải chỉ mới nói một lần. Còn muốn quấy anh thêm, không ngờ mình thật sự đã chọc đến cái lồng ngực của anh ta. Nếu anh ta tức quá không kìm được mà đánh cô thì phải làm sao đây? Giờ cô chỉ có một thân một mình, lại đang ở trong địa bàn của người ta. Đã đánh không lại cũng không có người giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên biết điều thức thời một chút thì hơn. Bởi ban ngày đã ngủ nhiều nên bây giờ không cảm thấy buồn ngủ một chút nào cả. Cô mở to mắt nhìn kỹ trần nhà đen kịt. Người đàn ông nằm bên cạnh đã thở hơi sâu nên cô cẩn thận quay người ra phía mép giường. Tạ Thành Ninh vừa quay đi thì Mục Lương Hòa cũng mở mắt ra, đôi mắt tình tường lóe sáng trong bóng đêm. Tại sao lúc ban đầu lại nhặt cô gái này về? 3 năm qua anh cũng đã từng hỏi mình sau khi cô biến mất không lưu lại một dòng tin. Hay có lẽ vì anh động lòng trước dáng bộ đáng thương của cô, ôm lấy chân anh khóc lóc thê thảm. Có lẽ cũng là hình ảnh cô nhỏ say rượu càn quấy khiến người khác không thể bỏ mặc. Sáng hôm sau hai người một trước một sau cùng dậy. Tạ Thành Ninh hiện giờ nhàn rỗi không có việc gì làm, không giống anh đang có một đống công việc để chờ xử lý. Thế là cô kể cả trong phòng tắm hơn 10 phút mới ra ngoài. Khi ấy thì Mục Lương Hòa đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước gương, thấy cô ra thì liền đưa cho cô một cái ví da, khiến cô thụ sủng nhược kinh. Đây là toàn bộ tài sản của tôi, cầm lấy. Mục Lăng Hòa rất nghiêm túc nói. Cô vui vẻ nhận lấy con đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net